Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, thất sát. Tiên Thiên Trung Kỳ, theo thần thức mạnh lên, bởi vì công pháp khác biệt, chân khí cũng sẽ bày biện ra riêng phần mình ngoại hiển hình dạng. Như Tôn Hằng trước mắt, cầm đao nam tử liệt hỏa hừng hực. Chính là chân khí mang đến nóng rực chi khí, lại ngoại hiển đi ra đặc chất. Cái này nói theo một cách khác, đã là cùng tu pháp người một chút pháp thuật không kém bao nhiêu. Mà tới được tiên thiên hậu kỳ, thuần túy ý thức, tới một mức độ nào đó đã đột phá cực hạn. Ngoại hiển chân khí, không chỉ có được riêng phần mình đặc dị chi chất, mà lại trong đó ẩn chứa uy năng. Cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Thất sát truy hồn tay từ tử tấn. Một thân chân khí chí âm chí lạnh. Đứng ở dốc núi chi đỉnh. Quanh người tựa như nồng đậm âm sát chi khí hội tụ. Liền ngay cả một phương thiên địa. Đều sơ sẩy tối sầm lại. Bị tập trung nhìn. Thân ở hơn một dặm Tôn Hằng chính là thân hình siết chặt. Trong lòng báo động đại thịnh. Bạch. Nơi xa. Cái kia thất sát truy hồn tay thân hình lóe lên, một bước trăm mét, như là thuấn di mà tới. Tốc độ kia, rất nhiều luyện khí tu sĩ pháp khí sợ đều đuổi không kịp. Âm phong cuồn cuộn, sát khí bức người, kinh khủng chi uy, chớp mắt đã tới, không giống với Tôn Hằng âm hồn hồ lô bên trong Bích Lân Quỷ La Yên. Từ tử tấn quanh người âm trầm chi khí. Chính là hắn thần thức diễn hóa mà đến, cũng không chính xác oan hồn sát khí, có thể uy năng, không chút nào không thể so với trải qua tu pháp người luyện hóa oan hồn sát khí đến yếu. Thậm chí, bởi vì tất cả đều là đến từ tự thân, tụ tán như ý, lực sát thương ngược lại sẽ càng mạnh, Tôn Hằng cường đại, ngoài dự liệu của mọi người. Từ tử tấn cũng không khỏi lấy lớn hiếp nhỏ quen thuộc. Phát giác thủ hạ vô pháp kiến công thời điểm. Trực tiếp hung hãn hạ sát thủ. Hô, âm phong điên cuồng tập mà đến. Phô thiên cái địa, thất sát từ xưa đến nay chính là từ trước đến nay tượng trưng cho điểm xấu. Cùng tử vong làm bạn, thất sát truy hồn, từ tử tấn một tay vỗ. Cách xa nhau mấy chục mét. Tôn Hằng đã là thần hồn dung chuyển, trong lòng thầm kêu không ổn. Ở bên người hắn, liệt hỏa đao trương hành phù, sinh tử thương quan hy ngôn chia hai bên trái phải, hóa thành một đường vòng cung, ngăn lại Tôn Hằng đường lui. Gào, một tiếng long ngâm, tự âm phong bên trong dâng lên, mang theo cỗ chí cương chí dương chi ý, quét sạch tứ phương, sư hống công. Lòng ngâm bốc lên, âm khí phá tán, Tôn Hằng trên thân áp lực cũng theo đó chợt giảm. Lúc này thân hình biến đổi, chia ra làm chín, nghịch phong thất sát thức hóa thành đầy trời đao quang, hướng cuồng tiêu mà đến từ tử tấn bạo trảm mà đi. Vân Long cửu biến, đối mặt một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ sát ý. Hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Phía trước, cách xa nhau chừng 10 trưởng từ tử tấn trưởng xu thế biến đổi. Dựng thẳng trưởng làm đao, đón đao quang chém vụt mà tới. Hắn trong tay trưởng đao, sát khí tùm, âm phong quỷ khiếu không dứt, mang theo cỗ trảm diệt hết thảy sinh cơ hàn ý. Thất sát vô hình, tam âm giao tụ. Công pháp này mặc dù chí âm chí lạnh, lại mang theo cỗ gột rửa hết thảy đường hoàng đại khí. Nếu như âm cực sinh dương, sợ là hắn có thể là dòm ngó võ đạo tông sư chi cảnh. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt từ tử tấn trưởng đao, Tôn Hằng đao quang, cũng là lập tức băng tán. Có bảy ấn gia trì từ tử tấn, thân thể cường hãn, chân khí bàng bạc. Ý chí kiên định, càng sẽ không buông tha một tơ một hào cơ hội. Lúc này chiếm đóng phía trên, tiến thêm một bước, trưởng đao mang theo âm phong, quét ngang toàn trường, bành, vân long rung mạnh, Tôn Hằng trong ngực cũng là một buồn bực. Tiên Thiên Hậu kỳ cường hãn, cũng vượt ra khỏi hắn dự liệu. Liền ngay cả cái kia đã từng mọi việc đều thuận lợi thân thể cường hãn, tựa hồ cũng không thể để hắn ổn định thân hình. Oanh, kinh khí băng tán bên trong, Tôn Hằng đôi mắt tinh quang đại thịnh, thiên ma giải thể đại pháp tại thể nội hiện lên. Hống, một tiếng kinh thiên nộ hống, như tản đá rơi tự mặt nước, cuồn cuộn sóng âm tại hư không nhấc lên một tầng tác động đến gần dặm gợn sóng. Liền ngay cả từ Tử Tấn động tác, cũng theo đó dừng lại. Cơ hội, Tôn Hằng thân hình nới lỏng thi triển, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, đát, chín thân ảnh, từ trên người hắn hiện ra, như vân long phá không, đều cầm trường đao hướng đối thủ chém vụt mà đi. Hợp, chín người tương hợp, một đạo trường đao hơn 10 trượng bảo liệt đao quang, bỗng dưng mà sinh, chảm phá âm phong, rơi thẳng từ Tử Tấn đầu tóc. Đao quang kia, khí cơ ngưng tụ không sai, ngoài có lôi đình vờn quanh, phá vỡ hư không, rất có bổ biển khai sơn chi uy. Tốt, trên tường thành, Cơ Linh Ân hai mắt sáng lên, hồn thân khí cơ không bị khống chế từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt, một đao kia, đúng là để cho nàng đối Tôn Hằng chiến thắng từ Tử Tấn sinh ra một chút lòng tin. Keng, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, tại cái kia bạo liệt đao quang phía dưới, đột nhiên dâng lên một tầng ảm đạm quang cháo. Từ Tử Tấn sắc mặt ngưng trọng, hai tay khoanh, niết bất động minh vương ấn, thể nội hồn thân chân khí, ôm chùm như một, hóa thành một cái điên cuồng xoay tròn cương khí viên cầu. Ngăn tại đao quang kia trước đó, Tôn Hằng xác thực rất mạnh, có thể muốn đánh giết một vị Tiên Thiên Hậu kỳ cao thủ. Còn kém bên trên một chút, truy hồn đoạt phách thủ. Bạch, giữa sân bóng người lóe lên, từ Tử Tấn bàn tay đã xuất hiện tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay trên trường đao. Cuồng bạo chân khí, dọc theo trường đao, điên cuồng vọt tới. Bành, một tiếng vang trầm, trước người bóng người băng liệt. Từ Tử Tấn một trường này, phảng phất đem người trước mặt băng thành chín cánh, hướng phía bốn phía bay tứ tung. Bất quá hắn trong nháy mắt liền đã nhận ra không đúng. Vân Long cửu hiện, Tôn Hằng phía sau áo choàng bạo thi triển, mượn lực nhanh lùi lại, thân giữa không trung. Hắn trên mặt đỏ trắng giao thế, cả người sát mặt đất, trong nháy mắt bay thẳng hơn 100 mét có hơn. Vài cái tránh rơi, đã là xuất hiện tại Lạc Thạch Trấn cửa thành trước đó. Bạch, tại thủ thành binh tướng còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn thân ảnh đã là biến mất tại cửa động bên trong. Trên tường thành, Cơ Linh Ân thu hồi hai mắt, khe khẽ thở dài, xem ra Tiên Thiên Trung Kỳ từ đầu đến cuối không phải Tiên Thiên Hậu Kỳ đối thủ. Cho dù dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hằng thực lực đã là cực kỳ cường hãn, có thể đối mặt từ Tử Tấn, cũng chỉ có bỏ mạng mà chạy một đường có thể đi. Nữ tử che mặt đối với cái này lại không cái gì cái nhìn. Những này tiên thiên cao thủ tại cái này Uyên Sơn bên trong xác thực không kém. Có thể ra Uyên Sơn, nàng tiện tay liền có thể bóp chết. Ngoài thành, từ Tử Tấn sắc mặt âm trầm nhìn cách đó không xa thành trì. Không nói tiếng nào, Lạc Thạch Trấn nghiêm lệnh cấm chỉ động võ. Liền xem như hắn, cũng không thể ở bên trong tùy ý làm bậy. Từ Tông Chủ, Trương Hành Phù, Quan Hy Ngôn cất bước đi tới. Sắc mặt cũng là mang theo chút xấu hổ hách. Bọn hắn tại cuối cùng một khắc này, nhưng thật ra là có cơ hội ngăn lại Tôn Hằng. Chỉ tiếc, lúc ấy bọn hắn lại chưa thể nắm chặt cái kia tia cơ hội. Thuộc hạ vô năng, được rồi. Từ Tử Tấn tay áo vẫy một cái, nói, tốc độ của hắn quá nhanh, coi như các ngươi xuất thủ, cũng chưa chắc cản lại. Hai người gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Quan Hy Ngôn lại là vặn mi mở miệng, Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này gọi Tôn Hằng. So trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều. Đi vào, đi tìm hắn. Từ Tử Tấn chắp hai tay sau lưng, quét một vòng trên đường núi ngổn ngang lộn xộn, lạnh giọng mở miệng. Hắn thân là tội nhân, luôn luôn phải phục lao dịch, không có khả năng nhất trực ở tại trong trấn không ra. Rõ, hai người cùng nhau khom người xác nhận, ba người lập tức cất bước, hướng Lạc Thạch trấn đi đến. Bất quá mới vừa ở một đám kính sợ bên trong mang theo cảnh giác ánh mắt bên trong bước vào cửa thành. Liền có một cái khôi ngô thân ảnh ngăn ở trước mặt bọn hắn. Từ tông chủ, rất lâu không thấy, Cơ Linh ân hữu lễ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.